hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 464, góc truyện audio.com. Hạ Lẫm không trả lời, mà nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, rồi hạ quyết tâm, mở cửa. Tôi trừng mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt không tin. Anh mở cửa làm gì, không có dù mà nhảy xuống, muốn chết hả? Dùng thuật định hình, Hạ Lẫm nhanh chóng đáp, tuy rằng chiều cao có phần hạn chế. Nhưng vẫn có thể thử một chút, tôi còn sửng sốt hơn, sao, Thuận Nhi thì sao, còn những tiếp viên và cơ trưởng khác thì sao? Tôi không thể đồng ý với kế hoạch của Hạ Lẫm chút nào, nhưng anh ta dường như không nghe thấy tôi, anh ta chỉ bước đến và bắt đầu quay cửa cabin. Hạ Lẫm, tôi có chút tức giận, hét lên với anh ta chỉ liếc nhìn tôi và ánh mắt đầy quyết tâm, vậy thì hãy nói cho tôi biết cô có thể làm gì? Một nhóm người sẽ cùng chết trên máy bay sao? Sau đó, anh ta trực tiếp mở cửa, gió mạnh trực tiếp thổi tới. Tôi không thể đứng yên nên lùi về phía sau vài bước. Đi, An Tố, Hạ Lẫm hét lên với tôi sẽ bảo vệ cô, tôi đã không di chuyển. Lần này máy bay bị tấn công hoàn toàn là vì tôi, làm thế nào tôi khi để những người vô tội trên máy bay và bỏ trốn một mình? Tôi nhìn lên Thuận Nhi và thấy rằng có những giọt nước mắt sợ hãi của cậu ấy rơi xuống, nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ấy vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Bạn học An Tố, cậu đi nhanh đi, tôi sẽ không sao, tôi không thể bỏ đi như thế này, sau khi mở cửa tôi có thể thấy rõ rất nhiều chim ma quái bên ngoài. Đang gầm rú muốn lao vào, nhưng cửa quá nhỏ, chúng chỉ có thể bay gần cửa, rít lên liên hồi, ngay khi Hạ Lẫm giơ tay lên, linh lực bộc phát. Bắn chết con chim ma quái, nhưng có quá nhiều, trên không trung chúng đặc biệt linh hoạt, có thể dễ dàng tránh được sự công kích. An Tố, nhanh lên. Hạ Lẫm lại hét vào mặt tôi, thấy tôi không cử động, anh ta nổi giận nắm lấy vai tôi và kéo tôi ra phía ngoài cửa. Cùng lúc đó, anh ta bắn hai con chim đang bay, đến khi cửa trống không, Hạ Lẫm ôm chặt tôi muốn nhảy ra ngoài, vào lúc này đại não của tôi nhanh chóng quay cuồng. Và các loại suy nghĩ chợt lóe lên, tôi biết rằng những con chim ma này được ninh ra điều khiển, theo những gì tôi biết về những con chim ma quái này. Chỉ cần đạt được mục đích, chúng sẽ rời đi, nói cách khác, chúng phải bắt được tôi, chúng sẽ rời đi ngay lập tức. Chúng sẽ không tiếp tục tấn công máy bay, nếu tôi để chúng bắt thì sao, không phải mọi người đều an toàn sao, ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu tôi. Và tôi cảm thấy ngày càng khả thi hơn, không chỉ bởi vì tôi không muốn kéo tất cả mọi người chết vì tôi, mà quan trọng hơn. Vào lúc này trong lòng tôi có một ý nghĩ nực cười, cho dù mấy ngày trôi qua Tiết Sán không xuất hiện tôi cũng có thể xem điện thoại của anh ấy. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không muốn chấp nhận việc anh ấy bỏ rơi tôi luôn tin rằng anh ấy cũng giống như vụ Ninh Huyền Huyền trước đó. Chỉ là để bảo vệ tôi nên đã tạm rời xa tôi, vì vậy, tôi tin rằng chỉ cần tôi gặp nguy hiểm, anh ấy nhất định sẽ đến cứu tôi. Giống như vô số lần trước đây, nhất là nếu rơi vào tay nhà họ Ninh, cho dù đó là vì sự an toàn của tôi, hay vì ghen tị với Ninh Trác. Tiết Sán sẽ không bao giờ ngồi yên, nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng hạ quyết tâm, trong vài giây tiếp theo, dưới sự căng thẳng tột độ của thần kinh. Mọi thứ dường như chỉ là một đoạn phim quay chậm lại, đầu tiên, tôi nhanh chóng thu thập linh lực trong lòng bàn tay. Trực tiếp dùng lòng bàn tay đẩy Hạ Lẫm không ngờ rằng tôi sẽ đẩy anh ta, một cách bất ngờ. Lúc này linh lực của hai chúng tôi thực sự tương đương nhau, anh ta đã bị tôi đẩy bay vào trong cabin, An Tố. Tôi nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Hạ Lẫm và gầm lên với tôi, rõ ràng là muốn đi tới và tóm lấy tôi một lần nữa. Nhưng lòng bàn tay vừa rồi đánh vào huyệt đạo của anh, cho nên anh đã sớm phát hiện mình không thể động đậy được. Tôi không có thời gian để ý tới Hạ Lẫm, nhưng với phản lực của lòng bàn tay này, cả người nhanh chóng thối lui trên bầu trời. Tôi thầm niệm chú cơ thể nhẹ đi, ngay khi nhìn thấy tôi, chúng tỏ ra phấn khích và vỗ cánh như thể muốn bắt lấy tôi, nhưng tôi nhanh hơn. Tôi nhảy lên và nắm, lấy chân của nó trực tiếp, con chim ma có vẻ sợ hãi trước hành vi đột ngột của tôi. Nhưng dù sao nó cũng là một con thú có đầu óc đơn giản, nó sớm hét lên vì phấn khích và đắc thắng, theo tôi đoán. Những con chim ma quái này chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, một khi chúng bắt được tôi. chúng lần lượt tiến đến và nhanh chóng xếp thành đội hình để đưa con chim ma quái đang giữ tôi ở giữa quay đầu và rời đi, ngừng công kích máy bay. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chúng quay lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tuyệt vời, Hạ Lẫm và Thuận Nhi đều an toàn, An Tố, quay lại đây mau, bạn học An Tố. Tôi nghe thấy hai người họ gọi tên tôi sau lưng tôi, nhưng tôi không quay lại, tôi chỉ cắn môi, và trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Tiết Sán. Anh sẽ đến để cứu em chứ, sau khi bắt được tôi, chúng nhanh chóng hạ độ cao để tôi không bị lạnh hoặc bị ngộp, may mà chúng hiểu được điều đó. Nếu không tôi sẽ chết cóng hoặc chết vì thiếu oxy, chúng bay được khoảng nửa tiếng, may mà lúc này trong người tôi có linh khí dồi dào. Cứ treo như thế này hoài cũng không thấy mệt, cuối cùng, chúng tôi đã đặt chân đến một vùng núi xa lạ. Đây dường như là điểm đến để lũ chim sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khi đáp xuống cây, chúng lập tức thả tôi ra, tôi hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy tôi đã ngã xuống toàn bộ qua tán lá rậm rạp của cây, và cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, ta sờ sờ cái mông gần như bị dập nát. Loạng choạng đứng lên, mới phát hiện chung quanh ngoại trừ cây cối không có một ai, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Con chim ma quái không phải đưa tôi đến chỗ nhà họ Ninh sao, tại sao tôi lại đưa tôi đến đây? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chợt thấy một bóng người vụt qua hàng cây xanh mát phía trước. Tôi nhanh chóng quyết định ẩn nấp và thận trọng đi về phía trước, sau khi băng qua một đám cỏ dại, cuối cùng tôi cũng đến gần được cái bóng. Nhưng ngay lúc tôi nhìn rõ cái bóng đó, cơ thể tôi như đông cứng lại, đó là Ninh Uyển Uyển, cô ấy đang làm gì ở đây? Tôi tăng cường sức mạnh tinh thần trong quyết định ẩn nấp, và tôi trốn trong một bụi, rậm với eo mèo của tôi và quan sát cô ấy cẩn thận. Tôi phát hiện ra rằng nơi cô ấy ở, là bên một con suối nhỏ, không hiểu vì sao. Vẻ mặt cô ấy đặc biệt lo lắng, tôi thấy cô ấy làm ướt một tấm màn bên bờ suối, rồi vội vã bước tới dưới tảng đá lớn bên cạnh. Lúc đó tôi mới nhận ra có một người đang nằm dưới tảng đá bên bờ suối, người đàn ông quay lưng về phía tôi không thể nhìn rõ. Tôi hơi đứng dậy, và cuối cùng nhìn thấy bóng lưng của người đó, trong phút chốc tôi cảm thấy máu của mình dường như đông cứng lại, cách trương.